Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đau lòng ám ảnh võ sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La xem tivi bên trong đưa tin. Đau lòng hừ lạnh một tiếng. Cái kia tội phạm rõ ràng là một cái thượng hạng vật liệu. Cải tạo thành ám ảnh võ sĩ nhất định sẽ thành công. Kết quả biến thành dị ma người, còn bị tiêu diệt, lại nghĩ tới ngói thủ hạ của Long tìm được mấy người. Đều là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Đau Long liền một trận tức giận, thủ trưởng trên địa vừa gõ, rất nhanh ngói Long liền đi đến. Ngươi xem thật kỹ một chút. Đau Long chỉ lấy tin tức trong tivi nói ra. Ngói Long nhìn thoáng qua, chẳng lẽ cái kia giặc cướp, đúng. Hắn vẫn là một cái thượng hạng vật liệu. Lại xem các ngươi một chút, tìm đều là mặt hàng gì. Đau Long bình tĩnh nhìn lấy ngói Long. Ngói Long run một cái, đại sư, nguyên bản tìm người cũng rất phiền phức, vì không thể để cho cảnh sát chú ý tới động tác của chúng ta không thể quá lộ liễu. Lại thêm ngài lại để cho chúng ta đi tìm cái kia ma linh. Bọn chúng có thể khó đối phó. Nói như vậy, là lỗi của ta, Đao Long âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, đại sư, lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta nhất định có thể tìm tới ngươi muốn người. Hơn nữa, đại sư có thể hay không trước đem mấy người kia chuyển hóa, ngói Long thăm dò mà hỏi thăm. Đao Long liếc mắt nhìn hắn. Đến cùng gặp được cái gì tình huống? Giảng minh bạch, ngói Long không dám nhìn thẳng Đao Long ánh mắt. Cúi đầu xuống nói ra, đại sư, hai ngày trước thủ hạ của ta tìm được một cái ma linh. Không đợi động thủ, lại có khác ba cái nữ tử đuổi tới. Ma linh bị các nàng thu lấy. Thủ hạ của ta căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Bị đánh rất thảm. Ta nghe thủ hạ nói, ba cô gái kia đều rất tuổi trẻ, dùng cùng ngài pháp thuật rất giống. Nguyên lai là dạng này. Ta liền nói không có khả năng vô duyên vô cố có ma linh chạy đến. Bất quá nếu chạy ra ngoài, vậy liền nhìn thủ đoạn của người nào cao minh. Nghĩ đến ngày đó cảm nhận được ma lực chấn động, Đao Long cũng cảm thấy rất hứng thú pháp thuật khác hệ thống. Loại suy phía dưới nói không chừng biết để cho mình càng tiến một bước. Vậy được rồi, trước tiên đem mấy người kia đưa tới. Ta đem bọn hắn chuyển đổi thành ám ảnh chiến sĩ. Đao Long nói ra, ngói Long cao hứng nói ra, quá tốt rồi. Ta đây cũng làm người ta đem bọn hắn mang tới. Đao Long trừng mắt liếc hắn một cái. Ta sẽ nhường ám ảnh võ sĩ nghe chỉ huy của ngươi. Nếu là đến lúc đó lại một chút thành quả đều không có, vậy cũng chớ trách ta. Vâng vâng vâng, đại sư ngài yên tâm. Vô luận là người ngài muốn tìm vẫn là ma linh, rất nhanh liền có thể đưa tới. Ngói Long nói xong rời đi. Giống như Long ngồi ở trong phòng thí nghiệm của mình, nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, cổ nhạc thú. Tra được tên phỉ đồ kia sẽ trực tiếp đạt tới cái kia cái cấp bậc nguyên nhân sao, giống như Long hỏi. Căn cứ trước mắt manh mối phỏng đoán, mục tiêu hẳn là ngày đó Drolizard tản dược tề sau người lây bệnh. Lại thêm phía trước ma lực chấn động đem không có bị phong ấn ma tinh thạch biến thành hắc ám chi. Khí phân tán bốn phía, cả hai kết hợp, tạo thành hậu quả như vậy. Cổ nhạc thú vừa nói một bên ở trên máy tính biểu diễn quá trình này. Nghĩ không ra ma pháp lại còn có tác dụng như vậy. Giống như Long híp mắt nói. Đúng, liên quan tới cỗ ma lực ba động điều tra có kết quả gì, cỗ ma lực chấn động về sau. New York City bên trong ma pháp nguyên tố bắt đầu trở nên sinh động. Đồng thời xuất hiện rất nhiều ma pháp tinh linh. Ngoài ra, có người đang ở bắt được những ma pháp này tinh linh. Black cảnh sát trưởng đại biểu tổ chức cũng đang chú ý phương diện này sự tình. Ma pháp tinh linh, liền loại vật này đều xuất hiện. Bất quá ta là không quản được. Có người quản càng tốt hơn. Giống như Long nói ra, cổ nhạc thú, đem radar đổi mới, gia tăng đối với những cùng đó cái này giặc cướp điều kiện người giống vậy lục soát. Đúng, bên trong thành cao trung, nghỉ đông vừa mới qua đi, sân trường lại náo nhiệt, trong thao trường tuyết động thành các học sinh tốt nhất đồ chơi. Rất nhanh, liền chia làm mấy nhóm người tại đánh gậy chợt tuyết. Hắc, Parker xem chiêu, Thompson hai tay ôm lấy một đại đoàn tuyết đoàn thành tuyết cầu ném về Peter Parker. Tại nhện cảm ứng xuống hắn đã sớm đã nhận ra, hướng bên cạnh nhanh chóng chuyển hai bước tránh qua, tránh né tuyết cầu rơi ở trên địa nhưng không có quảng tán, mà là lăn đến cách đó không xa chân của một người bên cạnh. Peter đoàn lên một đoàn tuyết ném về Thompson. Hai người đánh cho ngươi tới ta đi. Bỗng nhiên, Thompson đụng phải một người, đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Thật có lỗi, ta không có chú ý tới ngươi. Thompson nói ra, người kia chừng Thompson một chút, đứng dậy cấp tốc đi ra. Ta đều nói xin lỗi, làm sao còn như vậy nhìn ta? Thompson gãi đầu một cái nói ra. Bất quá rất nhanh liền tiếp tục vùi đầu vào ném tuyết bên trong. Ngoài trường học cách đó không xa một cái trong hẻm nhỏ, ngói thủ hạ của Long Tuần mang theo mấy người đang cầm lấy một cái la bàn tìm được cái gì. Bỗng nhiên la bàn kim đồng hồ vòng vo hai vòng mà về sau chỉ hướng bên trong thành trung học đệ nhị cấp phương hướng. Tuần nói ra, thật không dễ dàng. Cuối cùng tìm được thứ muốn tìm. Lần này có thể theo lão đại thông báo, nói mang theo thủ hạ đi tới bên trong thành cao trung bên ngoài, nhìn lấy luân bàn kim đồng hồ, bọn hắn cấp tốc vượt qua tường, từ một cái ẩn núp nơi hẻo lánh tiến vào trong sân trường. Ta thực sự may mắn, không chỉ riêng này bên trong có ma linh, còn có một cái lão đại cần người. Nói hắn nói với thủ hạ, chúng ta chia hai đường. Mấy người các ngươi đi tìm người, tìm tới trực tiếp mang tới nơi này, những người khác theo ta đi. Một đoàn người cấp tốc tách ra, đang ở đâu, nhanh lên một chút đi ra nha. Tuần nhìn lấy la bàn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy ma linh tung tích. Bỗng nhiên, trong sân trường truyền đến rít lên một tiếng, có quái nhân nha. Tuần một cái giật mình, mang theo thủ hạ cấp tốc trốn đi. Quan sát đến trong thao trường tình huống, nguyên lai là một cái khác băng thủ hạ, đang tìm người thời điểm không có chú ý tới người kia đã trải qua chịu ảnh hưởng khí lực biến lớn. Cho nên không thể ngay đầu tiên chế phục đưa đến đối phương giãy giụa cùng xin giúp đỡ. Những học sinh khác xung quanh phát hiện một màn này tự nhiên vây quanh. Bộ phận kia người bên trong có một ám ảnh võ sĩ, trực tiếp biến thân. Tự nhiên đưa tới khủng hoảng, ông trời của ta, hắn liền không thể động não sao, thứ hai bưng chán. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên, được rồi, không cần quản hắn, chúng ta nhanh lên một chút tìm ma linh. Tuần nghĩ nghĩ mang người tiếp tục tìm kiếm ma linh, có ám ảnh võ sĩ hấp dẫn lực chú ý, hắn còn có thể điểm an toàn mà. Tứ tán học sinh tranh tiên khủng hậu rời xa ám ảnh võ sĩ. Bất quá không phải tất cả mọi người sợ hãi hắn. Đó là dị ma người sao, Peter nói ra. Hẳn không phải là, hắn màu da là màu da cam cùng hắc sắc. Dị ma người đều là màu xanh đậm. Cindy nói ra, mặc kệ như thế nào chúng ta trước tiên đem người cứu ra lại nói. Chúng ta nhiều người như vậy tại há có thể để hắn càn rỡ. Trùng kích không biết lúc nào đã trải qua đổi xong quần áo. Hắn nhưng là rất lâu không có hoạt động gân cốt. Hoàn toàn tán thành. Lần này hảo hảo hoạt động một chút. Bình chướng nữ hưng phấn mà nói ra. Từ khi lên học về sau nàng liền bị thấy gắt gao. Liền cuối tuần siêu anh hùng tụ hội đều rất ít đi. Chớ nói chi là ra ngoài đả kích tội phạm. Hai người vừa muốn lao ra, lại phát hiện một cái bóng người màu tím đã trải qua xuất hiện. Hắc, quái nhân, mau đưa người thả dưới. Không phải ta liền đem ngươi gõ thành mảnh vỡ. Khốc Lôi Phục nói ra. Cái kia là Khốc Lôi Phục. hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Peter cùng Cindy liếc nhau. Lúc này hắn sao sau đã trải qua đổi xong quần áo. Lặng yên không tiếng động đem ám ảnh võ sĩ vây quanh ở trong van xin. Spider-Man, nhện nữ, lực vương, trùng kích, bạch hổ, thiết quyền còn có bình chướng nữ cùng nữ cảnh sát. Làm sao biết có nhiều như vậy siêu anh hùng? Không riêng gì ám ảnh võ sĩ. Khốc lôi phục cũng là giật mình hết sức. Hắn quay người nói với Spider-Man, các ngươi tốt. Ta là khốc lôi phục. Mới siêu anh hùng, cũng là người ái mộ của các ngươi. Trùng kích vỗ vai hắn một cái bàng. Không sai hậu bối, bất quá hôm nay không cần ngươi xuất thủ. Nhìn chúng ta một chút những cái này tiền bối là thế nào biểu hiện. Nói xong hai tay hội tụ năng lượng bắn về phía ám ảnh võ sĩ. Ám ảnh võ sĩ xuất ra vũ khí. Đó là một thanh thật dài võ sĩ đao. Thoải mái mà liền đem đoàn năng lượng đánh tan. Thiết quyền cùng bạch hổ một trái một phải. Lực vương ở chính diện. Ba cái phương vị đồng thời công kích. Ám ảnh võ sĩ thả ra trong tay hôn mê người. Đầu tiên là một cái chuôi đao đánh vào bạch hổ ngực. Tiếp lấy trở lại một cái quét ngang đem thiết quyền quét ngã. Lại là một đao thuận thế bổ ra. Lực vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận, xem chiêu, trùng kích hai tay khép lại, không ngừng phát xạ năng lượng, lại bị ám ảnh võ sĩ nhẹ nhõm ngăn lại, đồng thời ám ảnh võ sĩ một cái nhảy vọt đi vào trùng kích trước mặt tay trái một quyền đánh vào. Trùng kích trên bụng, trùng kích trực tiếp xỉu, nhìn thấy một màn này mấy người khác cũng đều hết sức chấn kinh. Lực vương bốn cá nhân thực lực bọn họ là biết đến. Cái này ám ảnh võ sĩ thế mà có thể dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn. Là một cái khó dây dưa nhân vật. Mọi người cẩn thận. Spider-Man đem cái này ám ảnh võ sĩ ở trong tâm cùng Drill Lizard vẽ lên ngang bằng. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Đem ám ảnh võ sĩ vây ở trung ương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.